Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, hấp thu yêu tôn chi hồn. Bảy càng, tất cả mọi người đồng ý như vậy quan điểm a. Vương Ngũ ở Tô Ly đang nói Lạc Định phía sau, nhẹ nhàng mở miệng nói, tán thành, tán thành, tán thành. Còn lại Chí Tôn Đại Đế dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý Tô Ly quan điểm cùng ý tưởng. Tốt lắm, Ngũ Phương Đại Đế chí ít bây giờ còn là nhân loại người mạnh nhất. Cho nên, mọi người làm ra thống nhất kết luận phía sau, như trước từ hắn tới tiến hành cụ thể kế hoạch an bài. Lão Phong Tử, hắn nhìn về phía Đa Bảo Thiên Tôn Phong Thiên Ngấn, trầm giọng nói, ở Tô Ly đánh nát ma giới phong ấn phía trước, người phụ trách bí mật cùng một ít xác định tuyệt đối là nhân loại thân phận, võ giả hiệp đàm. Đem chuyện này nói cho bọn hắn biết, sau đó, để cho bọn họ âm thầm đợi thần bí đảo nhỏ mở ra. Ngươi nên biết tìm người nào a? Biết, ngươi yên tâm đi, Lão Vương, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Phong Thiên Ngấn vẻ mặt trịnh trọng gật đầu, bày tỏ mình biết, hắn đương nhiên biết tìm người nào, khẳng định không thể tìm những cái này sở hữu thiên phú cường đại cùng mộ tính vãn bối, mà là muốn tìm cùng loại chu chiến. Loại chiến đấu này ý thức vô cùng cường đại, lão 513 tiền bối. Đặc biệt chu chiến, bởi vì thiên phú và ngộ tính đều không được, cho nên chu chiến chỉ có thể làm võ giả bình thường tinh thần tượng trinh tới dùng. Tại chính thức cao tầng trong mắt, không có mấy người cảm thấy chu chiến có thể tấn cấp chí tôn, thậm chí là đại đế. Dù sao, ngộ tính là thật không được, nhưng nếu như hắn có thể đi xem đi thần bí đảo nhỏ, thu được pháp tắc mảnh nhỏ, bổn nguyên mảnh nhỏ, thậm chí là chí cao lực lượng mảnh nhỏ, kết quả lại bất đồng. Chu chiến vũ hồn là chém yêu đao, cụ bị ngập trời sát tính, thực lực của hắn một ngày tăng lên, có thể phát huy ra kinh người vô cùng sức chiến đấu. Đồng thời càng đánh càng mạnh, tuyệt đối là thí sinh tốt nhất, lại không ai sánh bằng. Vậy là tốt rồi, lão Đỗ. Vương Ngũ vừa nhìn về phía Đỗ Khai Bình, người tiếp tục phụ trách đối với yêu thú sách lược chiến thuật. Bất quá có thể thay đổi một cái, bảo lưu yêu thú đỉnh phong lực lượng, gạt bỏ yêu thú tân sinh lực lượng. Nếu như yêu thú và nhân loại cuối cùng sẽ đi đến một con đường bên trên, yêu thú chí ít có thể lấy có một chút tác dụng. Nhưng nếu như yêu thú cùng ta nhóm nhân loại là địch không phải bạn, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp sinh ra mới chí tôn đài. Ai đế, đi, ta biết nên an bài thế nào. Đỗ Khai Bình vẻ mặt nghiêm túc. Những người khác như trước bảo trì không thay đổi. Cuối cùng là Tô Ly ngươi. Vương Ngũ nhìn về phía Tô Ly, do dự một chút, nói rằng, ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là dùng tốc độ nhanh nhất tu luyện. Người nghĩ muốn cái gì tài nguyên trực tiếp tìm chúng ta muốn. Chúng ta biết dốc hết tất cả, trước đem ngươi bồi dưỡng. Tô Ly nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, bất quá tài nguyên, ta tạm thời không có nhu cầu phương diện này. Tô Ly một ít bất đắc dĩ, ở ma giới gần mở ra dưới tình huống, hắn hoàn toàn có thể quang minh chánh đại thỉnh cầu rất nhiều tài nguyên. Nhưng then chốt hắn là thật không cần a, coi như là hướng dương, thường nhạc nhạc những nữ nhân này, thậm chí là hắn người hầu người nhà, cũng không cần, bởi vì hắn bên trong không gian giới chỉ tài nguyên nhiều. Đã đầy đủ hết thảy dựa vào người của hắn tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm hết Tết đến cũng chưa dùng. Hết, cho nên, chính hắn tranh thủ được tài nguyên tự nhiên không thể lớn phương đưa đi. Nhưng toàn bộ nhân loại tranh thủ được tài nguyên, Tô Ly vẫn cảm thấy dùng để đề thăng nhân loại thực lực tổng hợp tốt nhất. Huống chi, hắn hiện tại đã đem vũ hồn hợp nhất cùng nhất trưởng thiên địa treo ở hạch tâm căn cứ thành phố. võ giả trên thương thành buôn bán, hầu như hàng năm đều có thể thu được vài ức tích phân cùng điểm công lao chia làm. Có Tô Ly thật ra lúc này đây nhất cao hội nghị, cũng không có gì phương hướng lớn quyết sách. Cuối cùng lấy nhận định Tô Ly nói lên ý tưởng vì chân tướng sự thật mà tuyên bố kết thúc. Tô Ly 16 người tạm thời cũng không biết. Kỳ thực Tô Ly đoán cái gì đã rất gần chân tướng. Chỉ là có chút cực kỳ trọng yếu đồ đạc vẫn tồn tại sai biệt. Bất quá cái này không trọng yếu. Có ít thứ, bản thân liền cần thực lực tu vi đạt được một người cao độ tài năng giải khai. Cho nên, bây giờ đối với Tô Ly mà nói, là tối trọng yếu chính là tăng thực lực lên. Vì vậy, ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong, Tô Ly đều vẫn ở lại hạch tâm căn cứ trong thành phố. Không có cùng ngoại giới sản sinh bất kỳ liên lạc nào. Tô Ly thì dường như tiêu thất giống nhau. Theo thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số người đều đã đem sáng lập kỳ tích Tô Ly cho đạm nhiên rơi. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều quên hết Tô Ly. Chí ít yêu thú liền đối với Tô Ly có cừu hận bất cộng đái thiên. Bọn họ hận không thể ăn Tô Ly thịt, uống Tô Ly huyết. Dù sao, vạn thú trên bảng yêu thú thiên tài, nhưng là yêu thú nhất tộc hy vọng cùng tương lai, lại bị Tô Ly một người toàn bộ giết. Loại này cừu hận khiến cho yêu thú bộ tộc đều nhanh điên rồi. Bọn họ dùng hết tất cả thủ đoạn tìm hiểu Tô Ly tin tức. Cuối cùng, tại thăm dò không có kết quả dưới tình huống, yêu thú chắc yêu đế trực tiếp đưa mắt ngưng tụ ở ma vương căn cứ thành thị mặt trên. Tô Ly đã là kim cương cấp võ giả, đồng thời còn nghĩ pháp tắc chi lực tìm hiểu đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Như vậy, không được bao lâu, Tô Ly liền nhất định sẽ đi ma vương căn cứ thành thị tấn cấp vương giả. Vì vậy, yêu thú đã làm ra quyết định, bọn họ muốn ở Tô Ly tấn cấp vương giả thời điểm ở ma vương căn cứ thành thị phục giết Tô Ly. Còn như làm sao xác định Tô Ly biết khi nào tấn cấp vương giả, yêu thú cũng tìm được biện pháp. Bọn họ đi qua vạn thú giáo tình báo võng, tra xét đến Trương Diệu phụ thân Trương Bình cùng Tô Ly có cừu hận, cho nên trực tiếp tìm tới cửa, dùng đại lượng tài nguyên mua được Trương Bình. Đồng thời, chúng nó cũng không muốn cầu Trương Bình có thể gia nhập vạn thú giáo. Vì chúng nó sử dụng, chúng nó chỉ cần Trương Bình giấu ở ma vương căn cứ thành thị bên trong. Đến khi Tô Ly hàng lâm ma vương căn cứ thành phố thời điểm, đem tin tức này truyền lại cho vạn thú giáo một vị vương giả là được. Vị vương giả kia biết dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức này hồi báo cho yêu thú bộ tộc, có thể cho con trai mình báo thù, lại không cần trở thành vạn thú giáo kẻ phản bội, còn có thể thu được đại lượng tài nguyên làm báo thù. Trương Bình không hề nghĩ ngợi liền đem sự kiện đáp ứng. Tô Ly đối với chuyện này không biết chút nào, cũng hoàn toàn không để bụng, thậm chí còn cảm thấy đây là một kiện thiên lớn chuyện tốt. Bởi vì làm thời gian 5 năm đi qua, tu vi của hắn đề thăng tới kim cương đại viên mãn thời điểm, 5 loại vũ hồn cho hắn tặng lại tin tức, nếu là hắn muốn tấn cấp vương giả, cần hấp thu yêu tôn chi hồn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?